Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 151 Hậu Hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Y giáo chủ vòng qua gốc cây to nghĩ rằng Sarin đã mất năng lực chống cự, án cầm mũi nhọn kim loại muốn giải quyết tánh mạng của Sarin. Lúc này Sarin đang đau đớn không thôi, hai loại thần tính xung đột trong thân thể, sinh mệnh lực của nữ thần Maier liên tiếp xua đuổi thần tính của chúa tể ánh sáng, chữa trị tổn thương do xung đột tạo thành ngay cả thế vẫn không thể giảm bớt chút đau đớn nào, nếu không phải Sarin đã sớm quen chịu đau đớn, chỉ sợ lúc này đã hôn mê mất. Dù vậy, thân thể Sarin cũng không cách nào hoạt động được. Thân thể Hắc Y giáo chủ bao phủ trong ánh sáng trắng, hắn xoay người lại, liền thấy ngoài cơ thể Sarin quấn quanh ánh sáng xanh lục tràn ra bên ngoài. Ánh sáng xanh lục kia chiếu lên thân thể hắn, trực tiếp xung đột dữ dội với thần quang trước người, phát ra âm thanh như cho nước vào trong chảo dầu. A, Hắc Y giáo chủ cũng phát ra tiếng kêu đau đớn, kỹ năng thần quang hộ thể này làm cho hắn không cần để ý ma pháp cấp thấp, chỉ có ma pháp cấp 4 trở lên mới có thể xúc phạm tới hắn. Trước giờ hắn không ngờ có một ngày như thế này, thần quang lại trở nên nóng bỏng muốn nướng chín cả da của hắn. Cái này không phải là công kích thần tính trong thân thể Sarin quá mạnh, mà là thần quang của chúa tể ánh sáng có tính chất biệt lập mạnh mẽ, bất cứ loại thần tính nào đụng vào thần tính của chúa tể ánh sáng đều sẽ tạo ra hậu quả như thế. Chúa tể ánh sáng không nói hiện tượng này cho tín đồ đại lục Maier, Hắc Y giáo chủ chỉ cho đó là công kích của Sarin. Hắn chuyên nghiên cứu thần thuật nhiều năm, liếc một cái là nhìn ra quần ánh sáng xanh lục trên cơ thể Sarin là một loại thần quang. Dị giáo đồ, cổ họng Hắc Y giáo chủ giống ra từ này, thật sự kinh ngạc. Ở trong lòng tín đồ chúa tể ánh sáng, đại lục Maier không còn thần linh nào khác, chúa tể ánh sáng là thần duy nhất, ở đại lục Maier là thế, ở vị diện khác cũng vậy. Trên người Sarin toát ra thần quang xanh lục tạo thành lực đánh sâu vào lòng Hắc Y giáo chủ không thua gì lúc hắn lần đầu nghe thần đáp lại. Ánh mắt Hắc Y giáo chủ từ lạnh băng biến thành cuồng nhiệt, không ngờ ma pháp sư này lại là tín đồ của thần linh. Đối với nhiệm vụ bắt giữ kẻ dã man chế tạo huyết kỵ sĩ, Hắc Y giáo chủ cũng không biết rõ có ý nghĩa gì. Đây là trọng tài trường thứ hai muốn hắn làm, cho nên hắn không thể từ chối. Nhưng ma pháp sư trước mắt này là dị giáo đồ, là người tín ngưỡng tà thần, điều này khiến Hắc Y giáo chủ hưng phấn tột đỉnh. Bắt lấy dị giáo đồ chân chính này, bắt hắn trở về giáo hoàng cũng phải công nhận cống hiến của mình. Nhìn ở trọng tài sở nhiều như vậy, cho dù mọi chuyện thuận lợi, trước 60 tuổi cũng không thể trở thành trọng tài trường. Nhưng mà bắt được một cái tín đồ tà thần, như vậy dù là bỏ qua nhiệm vụ trọng yếu cũng không thành vấn đề. Quyền lợi của Hắc Y giáo chủ không nhỏ hơn Hồng Y giáo chủ, nhưng các đời giáo hoàng đều lựa chọn ra từ Hồng Y giáo chủ. Trở thành Hắc Y giáo chủ, sẽ luôn luôn làm việc cho trọng tài sở không còn khả năng tăng lên. Còn Hồng Y giáo chủ không chỉ có thể trở thành giáo hoàng, quyền lợi bình thường là khống chế tất cả giáo đường của một đại giáo khu. Quyền lợi của Hắc Y giáo chủ là đối nội, hắn có quyền phán xử bất cứ kẻ phản bội thần nào. Hồng Y giáo chủ lại có thể khống chế giáo đường, tín đồ thu nhập hàng năm vượt xa Hắc Y giáo chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin khôi phục trước Hắc Y giáo chủ một bước, hắn nhấc chân đá tới, Hắc Y giáo chủ không né tránh, chỉ che nửa người dưới. Ầm một cách, Sarin cảm giác xương chân muốn gãy, hắn kích hoạt cự lực. Thuật trên ma pháp bảo, nhưng thân thể không quá mạnh mẽ, cùng lắm là trình độ kiếm sĩ cao cấp. Sau khi thêm cự lực thuật, một cước này đá Hắc Y giáo chủ ngả nghiêng sang một bên. Hắc Y giáo chủ đã nhiều năm không bị người ta đá như vậy, hắn quay cuồng trên tuyết, vừa thẹn vừa giận. Sarin không thể tập trung tinh thần, không phóng ra được ma pháp, chính lão cũng tạm thời không thể thi triển ra thần thuật, bị Sarin một cước đá lăn. Sarin biết đây là cơ hội khó có, mình có thể đá trúng Hắc Y giáo chủ chỉ là bất ngờ, nếu chiến đấu chính diện cơ hội thắng lợi của mình quá xa vời. Chân phải của Sarin đau tới mức không thể đứng thẳng được, hắn biết Hắc Y giáo chủ cũng không dễ chịu. Lực lượng một cước đó tương đối lớn, trừ khi Hắc Y giáo chủ cũng kiêm tu kiếm thuật giống như con của hắn. Chân trái Sarin đạp một cái, lăn tới trước, thần quang trên áo bào đen của Hắc Y giáo chủ đã tiêu tan, hắn thấy Sarin đánh tới, trong lòng kinh hãi. Ma pháp sư này nhất định là pháp sư chiến đấu trải qua khảo nghiệm sinh tử, muốn thừa cơ hội chiếm ưu thế ngắn ngủi này vật lộn với mình. Nếu để hắn khôi phục lại thần thuật, ma pháp sư này làm sao cũng không phải là đối thủ của hắn. Sarin không dám thả Hắc Y giáo chủ, thần thuật của đối phương đáng sợ hơn mình tưởng, nếu không phải tay trái của mình có cổ quái, lúc này mình chết chắc. Hắc Y giáo chủ khó khăn nhấc tay, đâm mũi kim loại về phía Sarin. Mũi kim loại này khắc đầy thần văn ở mặt ngoài, nhưng mà bây giờ Hắc Y giáo chủ không thể thi triển thần thuật, những thần văn này cũng không thể cung cấp lực sát thương gì cho mũi kim loại. Sarin nhịn cơn đau đầu, tay trái quét ngang học theo một chiêu từ Tieta, bây giờ cự lực thuật trên ma pháp bảo của hắn còn chưa tan biến, tay trái giống như gậy sắt đánh văng mũi nhọn kim loại của Hắc Y giáo chủ. Cự lực thuật chỉ có thể cung cấp lực lượng, không thể đề cao cường độ thân thể, lần này vẫn là hai bên cùng bị thương. Chỉ là tay trái của Sarin đã trải qua sinh mệnh thụ cải tạo, cường độ mạnh hơn nhiều so với cánh tay Hắc Y giáo chủ, lần này Sarin chỉ bị đau tới chết lặng. Cánh tay của Hắc Y giáo chủ lại phát ra một tiếng giòn vang, xương tay bị Sarin đánh gãy. Hắc Y giáo chủ hét đau đớn, mũi kim loại rời khỏi tay bay ra mười mấy thước, phập một cái ghim vào trong thân cây. Lúc này cự lực thuật tan biến, không có tinh thần lực của ma pháp sư, ma pháp cố hóa trên ma pháp bào cũng chỉ duy trì được một lát mà thôi. Hắc Y giáo chủ lại quá sợ hãi, hắn không ngờ ma pháp sư này dũng mãnh như thế, hoàn toàn không giống một cái ma pháp sư. Sarin cũng sốt ruột, nếu lúc này hắn có thể sử dụng tinh thần lực lập tức có thể dùng dòng nước xé nát Hắc Y giáo chủ. Nhưng bây giờ dòng nước kia không có năng lực tự động tấn công, tinh thần lực của hắn lại cực kỳ hỗn loạn, tạm thời không thể khôi phục, chỗ dựa duy nhất chính là nắm đấm. Sarin cùng Hắc Y giáo chủ, một cái không thể phóng ra ma pháp, một cái không thể thi triển thần thuật, quay cuồng vật lộn tay đôi trên tuyết. Ở mặt khác, Neri đang chiến đấu kịch liệt với hai tên đao khách. Neri chui vào trong tuyết, hai con rối không thể phục hồi, nàng âm thầm mở ra hai cái quyển trục, phóng ra hai cái hư ảo triều trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái hư ảo triều trạch này duy trì không lâu, nhưng chế tạo ra hai cái ma pháp công kích quấy nhiễu phạm vi rộng. Có hai cái hư ảo triều trạch này, hai tên đao khách không thể hợp kịch Neri, Neri lập tức phản công, uốn người đánh về phía một tên đao khách. Chủy thủ long nha của nàng đâm thẳng, tên đao khách kia không tránh né, lật tay kéo loan đao chém xuống. Đao dài, chủy thủ ngắn, rõ ràng là Neri chịu thiệt. Nhưng Neri cắn răng, thân thể vặn vẹo nguy hiểm né khỏi một đao, chủy thủ long nha đánh lên loan đao. Loan đao lành lạnh, đột nhiên có một đoạn phù tuyết thuộc tính đóng băng của chủy thủ long nha phát huy tác dụng, dù loan đao này cũng là trang bị luyện kim không tệ cũng không chịu nổi nhiệt độ thấp trong nháy mắt. Rắc một cái, loan đao bị kiếm khí thúc đẩy liền trực tiếp gãy lìa. Thân thể Neri đã nhào tới sát người đao khách này, đầu gối của nàng đẩy thẳng tới trước. Bản lĩnh đao khách cao siêu, loan đao bị gãy, hắn không chút hoảng hốt lui ra sau nửa bước tránh thoát đầu gối công kích. Chân Neri giống như không xương, nháy mắt thẳng tắp, một cước đá vào cằm đao khách, rắc một tiếng, cằm đao khách bị đá dập nát, năng lực chịu đựng của đao khách trọng tài sở vượt quá tưởng tượng của Neri. Nếu người khác bị đá trúng một cú này, chỉ trong nháy mắt sẽ mất cảm giác. Tưởng tượng thử xem, một người bị chiến chùy đập trúng cằm thì sẽ có cảm giác gì? Neri hấp thu tinh hoa trái tim cự long, lực lượng đã vượt qua phần lớn kiếm thánh, giày của nàng là Lex luyện chế, dùng xương cự long làm ra, bản thân nó đã là vũ khí luyện kim đáng sợ. Một tên đao khách lách qua hư ảo triều trạch chém từ sau lưng Neri. Đao khách bị Neri đá vỡ cằm trực tiếp ném đao gãy tới, xoay tròn bay về phía cổ Neri. Thân thể Neri nhào tới trước, nàng đã trọng thương một tên đao khách, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng căn bản mặc kệ công kích sau lưng, chủy thủ long nha đâm thật mạnh vào bụng tên đao khách trọng thương. Đao khách trọng thương chân nhũn ra quỳ xuống, kiếm khí của hắn bảo vệ trái tim, tạm thời không bị chủy thủ long nha đông cứng, nhưng một lần nữa bị thương nghiêm trọng, đao khách này rất hung hãn, dùng đầu đụng thẳng vào mặt Neri. Đao khách sau lưng chém loan đao xuống, Neri tập trung tối đa, chủy thủ long nha trên tay xoay tròn đón đỡ. Bom, tiếng dao động không khí dữ dội đánh từ sau lưng tới, người dã man Conan vẫn trốn trên cây, rốt cuộc ra tay, búa đá ném thẳng tới sau lưng đao khách. Tên đao khách này nghe được âm thanh, không dám mặc kệ. Lực công kích búa bay của người dã man quá mạnh mẽ, thường dùng tài liệu có thuộc tính phá ma cũng có tác dụng với kiếm khí. Đao khách lật tay trả lại một đao, kỹ xảo của hắn mạnh gấp trăm lần Conan. Cũng giống như Sarin phát đi búa bay của Conan, loan đao đụng nhẹ vào trọng tâm của búa bay, cây búa bay liền văng sang một bên. Tuy rằng kỹ năng này của người dã man rất mạnh mẽ, nhưng sợ nhất là đối thủ có kỹ xảo rất mạnh. Chỉ kéo dài một giây, Neri đã rút chủy thủ long nha khỏi bụng tên đao khách bị thương, đầu của nàng đụng vào đầu tên đao khách phát ra một tiếng nặng nề. Tên đao khách tự phụ người mang kiếm khí, dùng đầu đánh vào mặt kẻ địch có thể trực tiếp đụng ngất kẻ thù. Không ngờ Neri cũng đùng đầu đụng trả lại, trên đỉnh đầu Neri xuất hiện hai cái chỗ lồi lên không dễ phát hiện, đó là sừng của Neri. Sừng cùng móng tay của ác ma đều là vũ khí, Neri có huyết thống thuần khiết, đôi sừng trên đầu không thua gì cự long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần va chạm này, Neri y nguyên như cũ, đỉnh đầu tên đao khách kia đã lõm xuống, mặt mũi phun máu. Ngay cả thế mà tên đao khách này vẫn không chết, chân chân kẹp chặt lấy chân Neri. Đao khách sau lưng lại nhào tới, loan đao chém xuống thẳng vào lưng Neri. Neri mặc áo da cừu trắng, lúc này dưới áo da của nàng đột nhiên phóng ra một cái đuôi dài mấy thước màu đuôi xám bạc mang theo một chút màu vàng và xanh lục dày đặc ma văn, ở cuối là cái mũi nhọn sắc bén giống như mũi thương nhỏ. Đao khách sau lưng Neri làm sao cũng không ngờ Neri không phải là loài người, một cái đuôi im lặng đâm ra, loài người trên đại lục Maier đã lâu lắm rồi không trải qua phương thức đánh nhau như thế. Loan đao trong tay đao khách bùng lên một mảnh đỏ máu, lưỡi đao lệch hướng cắt vào đuôi Neri. Trong lòng đao khách này đã kinh hãi muốn chết, cho dù hắn không phải là ma pháp sư cũng đã đoán ra được thân phận của Neri. Ác ma, ác ma, ác ma tàn nhẫn, ác độc giả dối, đây là ấn tượng của loài người ở đại lục Maier. Mà chức nghiệp giả còn có một cái ấn tượng đối với ác ma, đó là hùng mạnh. Chức nghiệp kiếm sĩ có lịch sử không dài trên đại lục Maier, tri thức đối với ác ma của tất cả kiếm sĩ tới từ ma pháp sư. Mà lực lượng ma pháp sư dần dần suy yếu, tự nhiên đánh giá ác ma cao hơn nhiều. Năm đó ác ma chẳng qua là đối tượng bị loài người bắt giữ, sau đó những ác ma còn sót lại trên đại lục Maier đều trở thành tồn tại hùng mạnh, chỉ có ma đạo sĩ mới may mắn thoát được ác ma tập kích. Bởi vì phần lớn ác ma không am hiểu bay lượn, chỉ cần ma đạo sĩ trốn sớm, ác ma cũng lười đuổi theo. Ảo giác này là có nguyên nhân, năm đó những ác ma bị loài người nhìn chúng đưa về đại lục Maier ít nhất cũng là cấp bậc đại ác ma ở vị diện ác ma, những cấp ác ma tiểu ác ma, sứ ma thì loài người cũng lười bắt. Neri liều mạng với hai kiếm thánh, không dám có chút giữ lại, tuy rằng chỗ lồi lên trên đầu nàng còn không hoàn toàn truyền thành sừng sắc nhọn, vừa vặn cùng cái đuôi ở sau là hình thái ác ma tiêu chuẩn. Trong lòng đao thủ khiếp sợ tột đỉnh, bị đánh sâu dữ dội hơn cả hắc y giáo chủ phát hiện trên người Sarin có được thần lực của thần chi khác. Ác ma không am hiểu ma pháp, nhưng ngay vừa rồi nữ ác ma trước mắt này phóng ra hai cái ma pháp, đều là thuấn phát. Điều này làm cho đao thủ phán đoán sai thực lực của Neri, hắn không dám chém một đao này vào lưng Neri, mà đi chặn công kích từ cái đuôi quỷ dị của Neri. Cái đuôi của Neri không có cảm giác đau, loan đao của đao thủ chém lên bắn ra tia lửa. Cái đuôi chuyển từ đâm thẳng thành đánh ngang, loan đao của đao thủ phát lực vào khoảng không, cuối cái đuôi phát ra tiếng không khí bùng nổ, hung hăng đánh vào tay đao thủ. Loan đao quỷ dị của đao thủ phát ra ảo ảnh màu đỏ bị ma văn trên đuôi Neri đánh văng, không có một chút nào xâm nhập được thân thể Neri. Vù, người dã man Conan kéo trường cung bắn ra mũi tên thẳng vào gáy giao thủ. Một tên này bắn ra đơn giản trực tiếp nhưng rất nhanh. Trên mũi tên không có công kích đặc thù gì, mũi tên hắc diệu thạch đã đủ sắc nhọn, đao thủ này không có mặc giáp sắt, mũi tên đặc thù của người dã man đủ để xuyên thấu kiếm khí hộ thể của hắn. Ngao, đao thủ bị cái đuôi của Neri quất trúng tay, phát ra tiếng gào thét không giống như con người. Cái đuôi của Neri mang theo lực lượng thần kỳ, đao thủ chỉ cảm thấy tay của mình giống như bỏ vào dung nham, từ xương cốt phát ra mùi khét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí mạnh nhất của Neri chính là cái đuôi của nàng, nếu đao thủ này không đánh bừa, hoặc là dứt khoát không muốn sống nữa, thà rằng bị Neri đâm một cái đổi lấy một đao của hắn đánh vào còn có thể làm Neri bị thương. Nhưng hắn bị hình tượng của Neri hù dọa, theo bản năng dùng đao đỡ cái đuôi của Neri, kết quả bị Neri một chiêu trọng thương. Đao thủ có hai thanh đao, hắn cũng coi như hung hãn, một đao rời tay còn nghiêng người dùng một cây đao khác chém mũi tên của người dã man. Ông, người dã man đứng thẳng trên cây, lại kéo dây cung phát ra tiếng động cộng hưởng, mũi tên thứ hai gần như tới đồng thời với mũi tên thứ nhất. Cánh tay đao thủ thẳng ra, loan đao rung lên, lưỡi dao sinh ra ảo ảnh trong không khí, đánh rơi cả hai mũi tên. Neri một chiêu thành công, không quay người đuổi đánh, đao thủ trước mặt nàng chỉ còn nửa cái mạng, nhưng nếu được thần thuật trị liệu một chút sẽ nhanh chóng khỏe lại như voi. Neri làm động tác đơn giản nhất, nàng ngửa đầu ra sau, sau đó đập thật mạnh tới trước, hai chỗ lồi lên trên trán nàng lại đánh mạnh vào mặt tên đao thủ đáng thương. Bụp một cái, lần này đầu của đao thủ không giữ được nữa, bị Neri va chạm dữ dội đâm tới lõm vào, Neri thấy tên đao thủ này còn chưa tắt thở, lại ngửa đầu, sau đó dùng cái trán dữ dằn của mình đánh vào mặt đã lõm xuống của đao thủ. Đao thủ sau lưng bị công kích cuồng bạo của Neri hù dọa, cái này không phải phương thức đánh nhau của con người, đầu Neri đụng vào đầu của đồng bọn phát ra âm thanh răng rắc khiến người ta lạnh tận đáy lòng. Máu tươi cùng chất trắng bắn ra, thân thể không bị chủy thủ long nha đóng băng rốt cuộc cứng ngắc, kiếm khí gì cũng không phòng ngự nổi công kích như thế. Cái đuôi của Neri đánh nát lòng tin của đao thủ, tất cả truyền thuyết về ác ma trào ra ở trong lòng. Đao thủ tay chân cứng ngắc, trong lòng lạnh băng, hắn nhìn nữ nhân tóc phát ra ánh sáng xanh lục kia, một tay trực tiếp phá tan xương ngực đồng bọn, lấy ra một cái trái tim đẫm máu. Sinh mệnh lực của đồng bọn trải qua thần thuật tăng cường, rất là mạnh mẽ, trái tim bị nữ ác ma kia cầm trong tay vẫn còn đập mạnh. Dưới tác dụng phản quang của tuyết, trái tim đỏ tím kia vô cùng chói mắt. Ác ma, cổ họng đao thủ có giật, tâm linh gần như tan vỡ. Chẳng lẽ thần đã vứt bỏ ta hay sao? Neri quay đầu cười quỷ dị, tay lau chùi trên quần áo trắng, đứng lên đi về phía tên đao thủ. Người dã man Conan ở trên cây trợn mắt há mồm nhìn biến đổi phía dưới, trong lòng hắn cũng có cảm giác sợ hãi. Kỹ năng ác ma của Neri, đe dọa, kỹ năng này chủ yếu lợi dụng lỗ hổng trong lòng kẻ địch, nếu tâm linh kẻ địch nguyên vẹn, kỹ năng này không mạnh lắm, nhưng trong lòng đao thủ chứa đầy truyền thuyết đáng sợ về ác ma, kỹ năng của Neri yên lặng ảnh hưởng trong lòng đao thủ. Để ta giúp ngươi giải thoát. Cái đuôi vung lên sau lưng Neri, làn da xuất hiện ma văn vàng lục giao nhau, trong ánh mắt hoảng sợ của đao thủ, Neri đặt cánh tay lau sạch lên ngực đao thủ, giắc một cái, xé nát ngực của đao thủ. Thì ra, loài người cũng sẽ sợ hãi như thế. Ánh mắt của Neri có chút mê loạn, cảm giác này thật là tốt. Tất cả truyền thuyết về con người đều đáng sợ như thế, Neri bị giam giữ vạn năm trong thần điện, nghe được đại ác ma nguyền rủa, sùng bái, hâm mộ loài người. Ngực của đao thủ tê dại dưới kỹ năng ác ma của Neri. Đao thủ không cảm thấy đau, hắn chỉ sợ, rất sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tay của hắn cầm loan đao, ảo ảnh trên loan đao còn đang không ngừng biến ảo, nhỏ xuống những giọt chất lỏng đỏ tươi trên tuyết. Tha, ta, đao thủ khốn khổ nói một câu, hoàn toàn không cảm giác được trái tim của mình đã tiếp xúc với không khí lạnh băng. Một người tín ngưỡng thần linh, thân là liêm đao thủ trọng tài sở, vậy mà cầu xin ác ma tha cho. Được, ta tha cho ngươi. Neri sát tới gần, tay vuốt trái tim đang đập của đao thủ, cẩn thận cảm ngộ kỹ năng của mình. Thì ra tâm linh con người yếu ớt như thế, vì sao chủ nhân lại không như vậy chứ? Trên mặt đao thủ lộ ra một tia thoải mái và vui mừng, tay hắn thả lỏng, loan đao rơi xuống. Cái đuôi của Neri quấn lên lưng đao thủ, kéo lên một cây to. Đao thủ này còn chưa chết, ít nhất còn sống được nửa giờ, Neri vẫy tay với Conan. Để ý hắn, Conan chết lặng gật đầu, hắn có chút sợ hãi đối với Neri, không biết trả lời như thế nào. Neri rụt đuôi lại, tiềm hành ra ngoài bìa rừng. Chủ nhân đang chiến đấu với Hắc Y giáo chủ kia, Neri cảm giác được Sarin bị tổn thương, nhưng mà tổn thương này không truyền cho mình, hẳn là không chết được. Neri rất tin tưởng Sarin, nàng còn không biết Hắc Y giáo chủ đại biểu cho cái gì. Một cái hắc y giáo chủ khống chế một cái đại giáo khu, bình thường quyết định sống chết của mấy chục vạn giáo đồ. Người như vậy không chỉ có được thần lực hùng mạnh cũng rất dây dưa, hơn nữa đến cấp bậc này, thần linh ngẫu nhiên cũng sẽ ban cho một phần thần lực làm cho kỹ năng thần thuật sư được tăng cường rất. Sarin đang trong khổ chiến, hắc y giáo chủ chỉ là đã lâu không cận chiến, bản lĩnh lại rất nhanh nhẹn. Bị Sarin đá trúng một cước, hai người nhào tới đánh nhau, quyền cước của hắc y giáo chủ rơi xuống người Sarin như mưa. Sarin nhịn cơn đau, không tránh né, hai nắm đấm cũng đánh lung tung lên người hắc y giáo chủ. Không thể tụ tập ma pháp, không thể điều động thần thuật, hai người bình thường luôn ở trên cao bây giờ biến thành lưu manh côn đồ. Rầm, rầm, rầm, xa xa truyền tới tiếng bước chân này không phải chỉ có một người vọng ra. Sarin ở trong quân đội theo Lex một thời gian không ngắn, nghe ra ít nhất cũng là đội ngũ 200 người mới phát ra được tần suất chấn động như vậy. Hơn nữa 200 người này tuyệt đối không giống với vừa rồi, ít nhất có phân nửa đạt đến cấp kiếm sư sơ cấp. Thủ hạ của Hắc Y giáo chủ đã tới. Thủ hạ trực hệ của Hắc Y giáo chủ không thể bay, cho nên thời gian đến hơi trễ, nhưng có tình lúc này Sarin đã không thể sử dụng lực lượng ma pháp. Đừng nói hơn 100 kiếm sư cộng thêm 100 kiếm sĩ, bây giờ dù có thêm một cái kiếm sĩ cũng sẽ lấy mạng Sarin. Không xong, mình không thể nào giết Hắc Y giáo chủ này, viện quân của kẻ địch đã tới, mình không cần nói một lưới bắt hết, Hắc Y giáo chủ nhất định sẽ truyền chuyện mình có thần tính về thành Quang Huy. Hắc Y giáo chủ chạy, tương lai mình sẽ phải đối mặt tới công kích vô cùng vô tận của giáo đình. Chúa tể ánh sáng có một câu nói nổi danh, ngoài ta ra, không thể có thần khác, ở trong mắt giáo đình, đại lục Maier là thứ thuộc về chúa tể ánh sáng. Nếu không phải đại lục Maier còn chưa thống nhất, giáo đình chỉ có thể khống chế đế quốc Tangola, sợ rằng đại lục Maier đã sớm bị đám tín đồ cuồng nhiệt đổi tên thành đại lục Quang Huy. Giáo đình như vậy tuyệt đối không thể tha cho dị giáo đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc Sarin tuyệt vọng, dòng nước xanh lục quấn quanh người hắn đột nhiên khôi phục sức sống. Sarin sâu sắc nắm được điểm này, tinh thần lực của hắn còn cực kỳ hỗn loạn, không thể phóng ra ma pháp, nhưng dòng nước này là tồn tại độc lập, cho dù Sarin không thể chỉ huy dòng nước, nhưng chỉ cần Sarin bị tấn công, dòng nước này sẽ tự động phản kích. Neri đâu? Trong lòng Sarin lại dâng lên hy vọng, nếu Neri thắng, giúp mình giết Hắc Y giáo chủ, hai con rối cộng thêm dòng nước của mình, có thể mượn địa hình rừng cây ngăn cản kẻ địch một trận. Chỉ cần chịu đựng đến lúc ma pháp sư Đào Si Gớ chạy tới, mình sẽ an toàn. Mặc kệ thế nào cũng không thể thả Hắc Y giáo chủ chạy, nếu hắn đi rồi, về sau mình vĩnh viễn không có ngày yên bình. Cách chương